Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, Đại Tu Di Chính phản cửu tinh phong ấn. Nhìn đến lấy Trịnh Minh Lượng cầm đầu Thanh Long Đường đệ tử trong nháy mắt thì đội ngũ toàn diệt. Lương Thành trong lòng không có chút nào nửa điểm áy náy chi ý. Chỉ là lặng yên núp, đề cao cảnh giác, yên lặng ẩn thân ở bên cạnh. Đem liễm tức quyết vận đến cực hạn, cả người căn bản là giống không tồn tại một dạng. Chỉ ít tại phân thần phía dưới tu sĩ trong mắt, Lương Thành xác thực tương đương không tồn tại. Hai vị kia Xích Dương phái kiếm tu ra tay mặc dù hung ác, tâm ngược lại là rất nhỏ. Giết Trịnh Minh Lượng chờ người về sau lập tức thì thả ra thần thức, hướng phụ cận 10 dặm phạm vi tỉ mỉ tìm tói, không buông tha bất luận cái gì khả nghi chi vật. Muốn nhìn còn có hay không cái gì cá lọt lưới. Ngược lại không phải là nói nguyên anh tu sĩ thần thức chỉ có thể tìm tòi 10 dặm phạm vi. Đây là bởi vì lại khuếch trương đại tìm kiếm phạm vi đã không có ý nghĩa. Bởi vì dù cho có giỏi về bỏ chạy người ẩn nặc chạy trốn, cũng nhất định sẽ lựa chọn hướng về ở vào phương Nam. Người ở Đông Đúc Quang Châu thành bên trong chạy, bởi vì hắn ba phương hướng cơ hồ đều là hoang sơn dã lĩnh. Hành tung quá rõ ràng, dạng này chạy trốn hoàn toàn không có ý nghĩa, cho nên trọng điểm là đi về phía Nam tìm kiếm. Có thể như thế tới nói, thần thức dò ra 10 dặm cái này đều dò xét đến Quang Châu thành bên trong đi. Ngược lại là có thể nhìn đến Quang Châu thành bên trong khắp nơi đều là người. Có thể biển người mênh mông, chính là tốt nhất ẩn tàng chỗ. Sau một lát, bên trong một vị kiếm tu nói: Kiều huynh, ta nhìn hẳn không có cái gì bỏ sót, không có khả năng có ma thằng nhãi con có thể trong nháy mắt này chạy ra 10 dặm. Chạy vào Quang Châu thành bên trong đi. Vị kia Kiều huynh hiển nhiên là người hung ác không nói nhiều nhân vật, nghe vậy gật đầu, trong miệng chỉ nói một chữ: Hồi. Tiếp lấy quang ảnh lóe lên, hai vị Xích Dương phái nguyên anh kiếm tu lóe lên thì không thấy. Nơi này thì một lần nữa quy về an tĩnh, trừ ẩn thân Lương Thành bên ngoài, thì rốt cuộc không có sống sót người. Nếu không phải trên mặt đất lưu lại cái kia mấy chỗ toái thi cùng vết máu, thì giống chưa từng xảy ra cái gì một dạng. Lương Thành thở dài trong lòng một tiếng, cảm thán tu luyện không dễ về sau, nhẹ nhàng xoay người rời đi, cũng không để ý tới mấy người này di hài, mà chính là tùy ý bọn họ phơi thây hoang dã. Đó cũng không phải bởi vì Lương Thành tâm ngoan, mà chính là hắn đối với tử huyết xương mù loại vật này có chút dài. Biết nó lợi hại, một khi chạm đến những cái kia hài cốt, vô cùng khả năng cũng sẽ bị thứ này nhiễm. Trong lúc cấp thiết là rất khó xóa đi thứ này, vậy liền rất có thể đem chính mình cho góp đi vào. Đây cũng là Xích Dương phái tu sĩ cố ý lưu lại thi hài mục đích. Thực đây là một loại câu cá thủ đoạn. Lương Thành như là không sợ phiền phức, đương nhiên cũng có thể khống chế tốt tử huyết xương mù, lại xử lý tốt những thứ này tàn thi. Nhưng là Lương Thành cùng mấy cái này người chết không thân chẳng quen, ngược lại còn nhỏ có cựu oán, hiển nhiên không có lý do gì vì bọn họ nhập thổ vi ăn chuyện này mạo hiểm. Sau đó hắn quyết định lấy đơn giản biện pháp, vì bọn họ cầu nguyện vài câu liền tốt. Đến mức dạng này cầu nguyện có thể lên bao lớn công hiệu, vậy thì không phải là Lương Thành cái kia để ý sự tình. Lương Thành vừa đi vừa âm thầm chúc đạo: Nguyện các ngươi hồn về địa phủ, sớm ngày đầu thai, nhớ đến đời sau không muốn đối lòng người sinh ác ý. Tiếp lấy Lương Thành phát lực một đường hướng đông mà đi. Lần này bởi vì kích phát tàng hình phù, có thể có 2 canh giờ hoàn toàn ở vào ẩn thân trạng thái, không cần lo lắng bị người giám thị, cho nên vừa vặn vật tận dụng. Muốn sử dụng trong khoảng thời gian này một lần nữa đến Quang Châu thành tây cái kia hoang phế hoa liên chùa dò xét một phen, như không phải có thể nhất cử lưỡng tiện đã thoát khỏi Trịnh Minh Lượng dây dưa, lại có thể trở lại hoa liên chùa xem xét chiếc kia thần bí giếng cạn, Lương Thành còn thật không nỡ cứ như vậy sử dụng mất một cái quý giá tàng hình phù. Riêng là cái này mai tàng hình phù vẫn là không gian thú gia phù chỗ chế, hiệu quả phi phàm, nếu không thể vật tận dùng cũng quá đáng tiếc. Vì tiết kiệm thời gian, cho nên lương thành tốc độ nhanh đến kinh người. Chỉ phí rất ngắn một đoạn thời gian ngắn, ngay lập tức chạy vội tới Quang Châu thành Tây. Như thiểm điện một lần nữa lướt qua cái kia hoang vu đường đi. Đi tới Hoa Liên chùa trước Sơn Môn. Đến vùng này, Lương Thành có thể không dám khinh thường. Bởi vì sợ động tĩnh lớn kinh động đến bên trong vị kia một mực giám thị nơi đây đại năng. Hắn sớm sớm đã đem tốc độ hạ xuống đến. Lại lặng lẽ lên sườn núi. Ấn đường cũ đi vào Sơn Môn. Thẳng thắn hướng về cái kia giếng cạn chỗ tiểu viện đi đến. Hiện tại Lương Thành thì rất có lòng tin sẽ không bị người phát giác được. Bởi vì loại này sử dụng không gian thú phù ra chỗ luyện chế tàng hình phù hiệu quả vô cùng tốt. Cũng là phân thần tu sĩ cũng không phát hiện được Lương Thành bóng người. Đến mức ẩn tàng khí tức, Lương Thành thì càng có lòng tin. Bởi vì liễm tức quyết công hiệu chưa từng có để hắn thất vọng qua. Rất nhanh Lương Thành liền đi đến chiếc kia giếng cạn một bên. Đứng tại bên cạnh giếng dừng lại một cái chớp mắt, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, muốn nhìn có cái gì dị trạng. Nhìn nửa ngày, Lương Thành cũng không có phát hiện cái gì giám thị chi vật. Trên thân cũng không có loại kia bị giám thị cảm giác. Sau đó hắn vẫn như cũ đưa đầu theo miệng giếng nhìn xuống dưới. Đối đáy giếng tình huống bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, cũng không nóng lòng hành động. Lương Thành rất nhanh liền đem khẩu này giếng cạn tình huống thu hết vào mắt. Hắn có thể nhìn đến khẩu này giếng cạn sâu đậm. Đáy giếng sớm đã khô cạn. Phía dưới tràn đầy lá khô cùng nước bùn. Thế nhưng là đáy giếng diện tích lại là rất lớn. Không hề giống đồng dạng giếng nước. Phía dưới chỉ là vài thước phương viên lớn nhỏ. Khẩu này giếng cạn phía dưới tựa như là một cái 67 trượng phương viên đại sành. Lộ ra có chút cổ quái. Ẩn thân Lương Thành lặng lẽ không có âm thanh địa bỗng dưng bay lên. Lấy dưới chân trên đầu tư thái theo miệng giếng hướng xuống hạ xuống. Thẳng hướng đáy giếng mà đi. Tại khẩu này giếng cạn bên trong. Lương Thành độ cao đang chậm rãi hạ xuống. Trong tầm mắt có thể nhìn đến vách giếng bốn phía khối lớn gạch xanh chậm rãi dâng lên. Ánh sáng cũng theo đó biến đến càng ngày càng mờ. Lương Thành thu nhiếp tinh thần. Chuyên chú cha nhìn phía dưới tình hình, sợ chạm đến cái gì ẩn tàng cơ quan, từ đó bại lộ chính mình tồn tại. Bất quá loại này lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Khẩu này giếng cạn bên ngoài hiển nhiên là không có bất kỳ vật gì. Lương Thành một mực xuống đến đáy giếng, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị trạng. Rất nhanh hắn hai chân liền đạp vào ẩm ướt mà mềm nước bùn cùng lá khô. Về sau đứng yên tại đáy giếng. Không có phát ra nửa điểm âm hưởng. Toàn bộ thân thể dường như không có một tia trọng lượng. Đã ẩm ướt lại mềm nước bùn phía trên không có một chút áp vết. Đi tới nơi này cái áp lực địa phương. Lương Thành lại không có phát giác một chút ma khí tồn tại. Nơi này chỉ có một cỗ ẩm thấp mục nát mùi nấm mốc. Còn đó có thể thấy được nước bùn bên trong còn kèm theo một số không biết là người vẫn là động vật. Vụn vặt cốt cách. Hiển nhiên cái này địa phương cuối cùng đã lâu, khả năng phát sinh qua hắn ngoài ý muốn cố sự, có lẽ đã từng có người táng thân tại đáy giếng, bất quá loại chuyện này cũng không phải là Lương Thành nguyện ý quản. Thiên hạ chuyện bất bình chỗ có nhiều, muốn từng cọc từng kiện quản xuống tới. Chẳng những không có khả năng, cũng hoàn toàn không cần thiết, lại hướng bốn phía xem xét một lúc sau. Lương Thành nhìn đến bên trái đằng trước ẩn ẩn truyền đến một chút xíu màu xanh lam hào quang. Loại này ánh sáng thực là cực kỳ nhỏ. Nếu không phải Lương Thành ánh mắt cực kỳ nhạy bén, cái kia là rất khó phát giác được. Đã nhìn đến dị trạng, Lương Thành suy đoán cái kia chính là các linh tu môn phái trận pháp đại sư liên thủ bố trí xuống. Phong ấn, thứ này đem ma khí vững vàng phong tại một chỗ khác. Hoàn toàn không có tiết lộ tới mảy may. Có thể thấy được cái này phong ấn là cực kỳ bất phàm. Thực cái này cũng bình thường. Như là cái này phong ấn không chịu nổi một kích. Như vậy Thiên Huyền giáo hai vị tinh thông trận pháp trưởng lão cũng không cần quanh năm suốt tháng. Chú đóng ở đó thần bí cứ điểm bên trong. Lúc nào cũng nghiên cứu phá giải cái này kiên cố phong ấn. Nghĩ tới đây, Lương Thành đối với mình có thể hay không vòng qua phong ấn. Tiếp theo hướng chỗ sâu ma đạo bí cảnh triển khai thăm dò, trong lòng có chút bi quan. Bất quá đã hôm nay đã hao phí một cái quý giá tàng hình phù đi đến nơi đây. Không cẩn thận nghiên cứu một chút cái kia phong ấn cũng là không cam tâm. Sau đó Lương Thành giống như một cái không nặng chút nào mị ảnh đồng dạng. Nhẹ nhàng dọc theo đáy giếng trượt. Rất nhanh liền đi tới trước kia chỗ đáy giếng bên trái đằng trước vị trí. Lương Thành dừng bước lại. Quan sát tỉ mỉ lấy cách đó không xa cái kia cái to lớn phong ấn. Chỉ thấy vật này nửa ẩn nửa lộ. Giống như một cái nửa chôn ở trong đất cự đại viên cầu. Vững vàng bao phủ giếng cạn cái này một bên nghiêng xuống phương vị đưa. Đem con đường phía trước hoàn toàn che phủ lên. Lương Thành biết cái này phong ấn thế nhưng là bất phàm. Như là tùy tiện phá giải rất có thể sẽ phát động phong ấn chủ động công kích mình. Cũng là thân thủ nhẹ nhàng đụng vào một chút đều có thể hội mang đến tai nạn hậu quả. Sau đó Lương Thành ổn định lại tâm thần. Vòng quanh cái này phong ấn tỉ mỉ quan sát. Muốn xác định nó phạm vi cùng công hiệu. Nhìn thật lâu, Lương Thành vậy mà không nhìn ra đầu mối gì. Trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Phát hiện cái này phong ấn có thể nói là không gì phá nổi. Giống như một cái to lớn kiên cố viên cầu. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Lương Thành trong lòng bắt đầu có chút vội vàng sao động. Chính đang phiền não ở giữa bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm. Cảm thấy trước mắt cái này phong ấn rất như là chính mình đối Thiên Long Bách trận đồ diễn dịch đến. Phi thường cao sâu lúc. Từng thấy qua mấy loại trận pháp biến hình điệp ra mà thành một loại cổ quái phong ấn. Cái này phong ấn gọi là Đại Tu Di chính phản cửu tinh phong ấn. Đã thuộc về Lương Thành không thể nghiên cứu minh bạch trận đạo lĩnh vực. Nhìn đến cái này chỉ nghe tên. Chưa từng thấy qua phong ấn. Lương Thành tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau khi. Cũng cảm giác sâu sắc vô lực. Trong lòng chẳng những bội phục Linh Tu Liên Minh trận đạo thực lực. Cũng rất bội phục Thiên Huyền giáo hai vị thông hiểu trận đạo trưởng lão. Lương Thành vạn không có nghĩ đến cái này phong ấn cường đại như thế. Càng không có nghĩ tới cứ việc cái này phong ấn cường đại. Mà Thiên Huyền giáo hai vị trưởng lão thế mà có thể sử dụng xảo diệu phương pháp. Thần không biết quỷ không hay có thể từ bên trong dẫn ra tinh thuần ma khí. Lấy cung cấp Thiên Huyền giáo đệ tử cùng chính mình tu luyện. Cũng coi là lấy chiến dưỡng chiến điển hình. Đồng thời hai vị trưởng lão còn dùng không biết cái dạng gì xảo diệu thủ pháp. Lần cận thiết trí một cái thần bí cứ điểm ở đây. Bây giờ nghĩ lại, Lương Thành càng phát ra cảm thấy cái kia cứ điểm khẳng định bao hàm cái gì không gian bí thuật. Cái kia to lớn mà bốn phương thông suốt cự đại cứ điểm nói không chừng từ bên ngoài nhìn cũng chỉ. Giống như là một cái nho nhỏ tổ kiến mà thôi. Mặc dù không có năng lực mở ra cái này phong ấn. Nhưng là Lương Thành đã nhìn ra nó chủng loại. Cũng coi như là sờ đến một chút mạch lạc. Biết cái này phong ấn tựa như là một cái to lớn viên cầu hình. Muốn cách trở tọa độ không gian bao khỏa ở bên trong. Loại này bao khỏa hoàn toàn là dày không thông gió. Cho nên muốn vòng qua cái này phong ấn tìm tới cái kia thông hướng ma đạo bí cảnh tọa độ không. Gian là hoàn toàn không có khả năng. Lương Thành lắc đầu, đã tâm sinh thoái ý. Nhưng tại không có cam lòng sau khi, còn muốn nhìn một chút cái này phong ấn xung quanh là tình huống gì. Sau đó thi triển độn địa thuật vòng quanh cái này cái to lớn. Từ quang ảnh tạo thành màu lam nhạt viên cầu đi một tuần. Kết quả phát hiện tình huống xác thực như đoán trước đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì khe hở có thể chui. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, căn bản không có khả năng xuyên qua phong ấn đi vào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.